Xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết Ám khí diệt quỷ nhân, hay còn có tên gọi khác là Đồ thị quỷ ký. Chương 56: Ngôi mộ vô chủ. Con thuyền đã tiếp tục di chuyển mà mọi người trên thuyền vẫn ngồi im run rẩy, quần áo ướt đẫm mồ hôi, không ai mở miệng nói câu gì. Cả bọn không tin được là mình vẫn còn sống. Ông lão lắp bắp: "Lũ trùng đã chết chưa vậy?" Lữ Hàn gật đầu: "Chắc là rồi đấy." Điệp Thần thở ra một hơi: "Lúc nãy tôi cũng một phen kinh hồn, trong đời tôi chưa lần nào gặp hung hiểm sát thần như thế." Giám đốc Hoàng vỗ vai Lữ Hàn: "Cậu đã giúp nơi này trừ được họa xú trùng rồi." Xong quay sang nói với ông lão chèo thuyền: "Chắc ông không cần phải gác mái nữa đâu, từ nay khách đến nơi này sẽ nhiều hơn rồi." Thủy Mộng Trung vuốt những giọt mồ hôi rịn ra khắp chân tóc, trầm ngâm: "Hy vọng điều đó sẽ không làm mất đi cảnh sắc thiên nhiên của con sông." Giám đốc Hoàng nghe câu này thì hiểu ý, cũng chậm rãi gật đầu, nét mặt có chút u buồn trông ra xa xăm. Lữ Hàn ở bên cạnh, khuôn mặt cũng trở nên đau khổ, môi bặm, trán nhăn, gò má méo xệch. Giám đốc Hoàng nhìn qua hắn, thấy vậy, nghĩ rằng hắn đang thể hiện nét đồng cảm dạt dào, nên xúc động, vỗ vai hắn lần nữa. Không biết rằng, thực ra trong lòng hắn đang than trời: "Thượng đế ơi, mỗi cái hoa vũ bằng nửa tháng lương, hai cái là đi tông hết tháng lương luôn rồi." Một lúc sau, con thuyền cập vào một bến thuyền. Năm người lên bờ, đi bộ ngược lại một đoạn, rồi bắt xe đi thẳng đến đồn cảnh sát Huyền Hà. Trưởng đồn cảnh sát Huyền Hà thấy đích thân giám đốc Hoàng hạ cố ròng đến nhà tôm thì tay bắt mặt mừng. Giám đốc Hoàng giới thiệu sơ qua một lượt rồi dùng thái độ giữ lễ mở lời với trưởng đồn Huyền Hà: "Lần này chúng tôi đến đây là có việc muốn nhờ cậu." "Anh cứ nói, chắc chắn em sẽ làm hết sức. Là liên quan đến vụ án mất tích Liên Hoàng chứ?" Trưởng đồn Huyền Hà cũng giữ lễ đáp lại: "Phải, nhưng trước tiên tôi muốn hỏi cậu về trường hợp tự sát của một cô gái tên là Hồng Nương cách đây 5 năm." "Hồng Nương? Chẳng lẽ anh biết chuyện gì rồi sao?" Trưởng đồn Huyền Hà buộc miệng hỏi. "Chuyện gì là chuyện gì?" Giám đốc Hoàng nhíu mày. "À, mọi người vào phòng rồi hẳn nói." Trưởng đồn Huyền Hà ngập ngừng đáp rồi dẫn mọi người vào phòng mình. Ông ta bắt đầu nói với giám đốc Hoàng nhưng đủ to cho mọi người khác cùng nghe: "Mấy ngày nay em cũng nhớ tới chuyện của Hồng Nương ngày trước và đang suy nghĩ về nó. Năm đó, chồng sắp cưới của Hồng Nương tên là La Mạnh. Một ngày, hắn ta đến đồn cảnh sát này báo rằng Hồng Nương đã rớt xuống sông Dạ Ngọc rồi chìm nghỉm, không cứu lên được." "Là đoạn nào ở sông Dạ Ngọc?" "Ở ngay gò xú trùng bây giờ." "Cậu dùng chữ bây giờ, nghĩa là thời điểm Hồng Nương rớt xuống sông thì cái gò vẫn chưa có tên đó à?" "Vâng, đúng là như vậy. Hồng Nương rớt xuống sông mà mãi không tìm thấy xác. Trùng hợp là từ đó, khúc sông này bắt đầu xuất hiện dị tượng. Tôm cá ít hạn đi, động vật nhỏ sống gần bờ hay bị mất tích. Một số người bước xuống sông bị cấu rỉa nát bấy hai chân. Dần dần mới phát hiện được nguyên nhân là bởi loại trùng như con dùng đó. Chúng làm tổ bên dưới cái gò. Nhưng mãi cho tới khi có người bị lũ trùng đó ăn thịt mất mạng, chỉ còn tìm thấy xương trắng, thì mọi người mới ý thức được lũ trùng nguy hiểm như thế nào. Tránh xa đoạn sông đó như tránh tà và gọi cái gò mà lũ trùng làm tổ là gò xú trùng. Các cậu đã tìm biện pháp nào diệt trừ loại trùng đó chưa?" "Vẫn chưa. Suy cho cùng, nó chỉ là hiện tượng tự nhiên, giống như trong rừng có nhiều rắn. Người vào rừng bị rắn độc cắn chết, thì không lẽ lại đi tiêu diệt rắn trong rừng hay sao?" "À, thực ra nó không phải là hiện tượng tự nhiên." Trần Thiệu vốn im lặng cả ngày, bỗng dưng rụt rè lên tiếng. Mọi người đều quay qua nhìn Trần Thiệu. Anh ta lắp bắp nói tiếp: "Năm đó, khi La Mạnh báo án, tôi và cậu Lương xuống hiện trường điều tra, nhưng không tìm thấy manh mối gì. Hồng Nương sống không thấy người, chết không thấy xác. Tất cả chỉ là thông qua lời kể của La Mạnh. Chúng tôi bí mật theo dõi hắn một thời gian, thì phát hiện rằng La Mạnh có liên hệ với một nhóm người. Vấn đề là dường như nhóm người này rất quan tâm đến cái gò đó." Trưởng đồn Huyền Hạ ngạc nhiên: "Dịp đó cậu và cảnh sát Lương đã từng mời La Mạnh về đồn này hỏi cung rồi ghi bút lục. Nhưng bút lục không ghi nhận gì về chuyện này. Sao lại như vậy? Trần Thiệu ngập ngừng một lúc rồi đáp. Vì lúc đó chưa có chứng cứ rõ ràng, chỉ mới là phỏng đoán, nên chúng tôi muốn điều tra rõ thêm mới báo cáo lại. Có điều... Giám đốc Hoàng lạnh lùng. Có điều thế nào? Có điều, sau đó vào một đêm khi theo dõi La Mạnh, chúng tôi bắt gặp hắn đứng trên đỉnh gò, lén lút đổ một gói bột gì đó rất to xuống nước, nên ra mặt bắt quả tang. Hóa ra hắn đổ rất nhiều vôi bột xuống nước. Sau một hồi vòng vo mà không đưa ra được lời giải thích nào hợp lý, chúng tôi định còng tay hắn giải về đồn, thì hắn mới sợ hãi khai ra rằng do Hồng Nương mang thai với người khác, hắn nổi cơn ghen tuông nên trong lúc cãi nhau đã lỡ tay xô cô ấy xuống nước. Sẵn tiền bên người hắn mới mua được mấy con đĩa hút máu, nên thả luôn xuống nước để hành hạ cô ta cho hạ giận. Không ngờ giống đĩa này rất lạ, không chỉ hút máu như loại đĩa thông thường mà còn chủ động săn mồi, rút đĩa da thịt con mồi đến khi sạch sẽ mới thôi. Hồng Nương vật vờ một lúc trên mặt nước đã bị lũ đĩa ăn thịt trơ ra xương trắng. Hắn muốn cứu cô ta nhưng không thể làm gì. Một thời gian sau, lũ đĩa sinh sôi nảy nở nhanh chóng. Biết là đã gây họa lớn nên hắn thử đổ vôi bột xuống nước xem có diệt được bọn đĩa đó không. Giám đốc Hoàng nghiêm giọng. Sự việc nghiêm trọng như vậy sao cậu không báo lại? Trần Thiệu lắc đầu, vẻ mặt rất khó xử. Đúng lúc đó thì nhóm người có liên quan đến La Mạnh xuất hiện. Bọn chúng vừa đông vừa có vũ khí, hăm dọa sẽ quản hai chúng tôi xuống sông cho lũ đĩa làm thịt nếu chúng tôi không tìm cách cho vụ này chìm xuồng. Đồng thời còn đưa cho chúng tôi một số tiền lớn để bịt miệng. Vừa bị hăm dọa vừa có tiền, chúng tôi đành phải làm theo lời chúng, tìm mọi cách để ém nhẹm vụ này. Thủy Mộng Trung chợt lên tiếng. Có hai vấn đề. Thứ nhất là nhóm người đó có phải là những nạn nhân trong vụ mất tích liên hoàn này hay không? Trần Thiệu ủ rũ gật đầu. Chính là bọn chúng. Còn vấn đề thứ hai là gì vậy, Thủy tiên sinh? Giám đốc Hoàng hỏi. Thứ hai là nhóm người đó có liên quan gì tới ma túy không? Thủy Mộng Trung đáp. Lúc này thì trưởng đồn Huyền Hạ nói. Chúng tôi đã từng nghi ngờ nhưng không tìm ra chứng cứ. Chứng cứ đó nằm trong hang động bên dưới cái gò xú trùng. Ông cho người lặn xuống bơi vào khoảng 5 mét sẽ thấy một mồ đất. Trên đó đặt một cái rương, bên trong là những gói bột trắng. Khả năng cao chính là ma túy. Tất cả mọi người đều kinh ngạc khi nghe sự thật này. Thì ra lúc ngay trước khi cả đám trên thuyền bị lũ xú trùng lao ra tấn công, Thủy Mộng Trung đã kịp thời dùng niệm lực xâm nhập vào bên trong cái rương, biết được bên trong chứa những gì. Trưởng đồn Huyền Hà lắc đầu, nhưng còn lũ trùng dưới đó không lặn xuống được. Giám đốc Hoàng đấm mạnh tay này vào tay kia, ồ lên. Thì ra đó là lý do La Mạnh đổ vôi bột xuống nước, mục đích để tiêu diệt lũ đĩa là đúng, nhưng không phải muốn trừ mối họa, mà là muốn lặn xuống sông lấy được cái rương lên. Đoạn quay sang hỏi Trần Thiệu, hắn và nhóm người kia có phải là đồng bọn không? Trần Thiệu gật đầu, phải, nhưng không rõ chính hắn hay là người khác trong nhóm kia đã đem cái rương giấu xuống dưới gò đó. Trưởng đồn Huyền Hạ lắc đầu, không cần biết ai đã đem cái rương giấu dưới đó, nhưng chính hành động thả mấy con đĩa xuống nước của La Mạnh đã khiến cả bọn không thể nào lấy cái rương lên được nữa. Nó vẫn nằm đó trong suốt 5 năm qua. Vấn đề bây giờ là một chứng cứ quan trọng như vậy nhưng không cách nào lấy lên được. Giám đốc Hoàng cười nói, chuyện đó thì không phải lo. Rồi kể lại sơ lược tình huống cả bọn gặp phải lúc ở trên thuyền và lũ trùng đã bị tiêu diệt như thế nào. Trưởng đồn Huyền Hạ mừng rỡ, vậy phải đi lấy cái rương lên ngay lập tức. Đoạn điều động nhân viên đi tìm thợ lặn khảo sát ngay cái gò xú trùng. Tuy nhiên cũng phải mất kha khá thời gian mới chuẩn bị được nhân lực và vật lực. Khi một lượng lớn cảnh sát Huyền Hà, nhóm người bên giám đốc Hoàng và lực lượng thợ lặn đứng được trên đỉnh gò xú trùng, thì trời đã sập tối. Trưởng nhóm thợ lặn e ngại, trời đã tối, nơi này cây cỏ lại mọc tùm như vậy. Có thể để ngày mai khi trời sáng rõ thì tiến hành lặn được không? Trưởng đồn Huyền Hà không dám tự quyết, quay sang nhìn giám đốc Hoàng muốn hỏi ý. Giám đốc Hoàng suy nghĩ, cấu trúc bên dưới cái gò này chỉ có Thủy Mộng Trung biết được, nên lại quay sang nhìn hắn, ra chiều để hắn quyết định. Thủy Mông Trung thấy vậy cũng suy nghĩ, xem xét chuyện này còn có liên quan tới nữ quỷ, không dám tự quyết ý nên quay sang nhìn Lữ Hàn. Lữ Hàn từ đầu đến cuối thấy mọi người cứ quay sang nhìn nhau nên tự động phản xạ, quay qua nhìn người bên cạnh mình là Điệp Thần. Chỉ thấy cô quát lên, nhìn tôi làm gì? Hắn hoảng quá, quay sang gật đầu với Thủy Mộng Trung, được. Lần này không cần đợi gật đầu dây chuyền nữa, trưởng đồn huyện hạ liền cho đánh trống thu quân, mời đám người của giám đốc Hoàng về đồn cảnh sát ăn tối, nghỉ ngơi một đêm, qua ngày mai sẽ bắt đầu công việc. Trong bữa ăn, mọi người mới chính thức làm quen, trò chuyện với nhau. Trưởng đồn huyện hạ họ Quách, mọi người vẫn thường quen gọi là Quách trưởng, thể hiện lòng hiếu khách, mời mọi người ăn uống nhiệt tình. Đến cuối bữa, mọi người bắt đầu chuyển chủ đề qua những chuyện kỳ dị. Quách trưởng khề khà, mọi người không tưởng tượng được đâu, ngay trong đồn cảnh sát này lại có một ngôi mộ hoàng vô chủ, đêm khuya cứ có ma hiện lên ngồi than khóc ở đó. Giám đốc Hoàng kinh ngạc, trong đồn cảnh sát lại có ma, chuyện này đồn ra ngoài e rằng không được hay lắm. Lữ Hàn hóng chuyện, ngôi mộ nằm ở đâu? Ở sân sau của đồn. Phía sau đồn này là một mương nước khá rộng và sâu, gần bờ mương có một ngôi mộ hoang, không rõ là của ai. Từ lúc tôi về làm đồn trưởng ở đây đã thử đi dò hỏi mà không ai biết, chỉ nói là nên tránh xa vì đêm đêm thường có tiếng khóc lóc rên rỉ. Ban đầu tôi không tin lắm, không ngờ có một đêm trực ban phải ở lại. Đúng là nghe có tiếng khóc văng vẳng từ phía sau vọng đến, tôi liền bật đèn pin đi ra xem xét thử. Tới ngôi mộ thì không thấy ai, tiếng khóc cũng ngừng bạc. Chỉ có một sự lạ là mặt cỏ trên đất xung quanh mộ đều sầm sắp nước, trong khi xung quanh đó lại rất khô ráo. Điệp Thần phỏng đoán, có ống nước nào rò rỉ à, hay là có mạch nước ngầm gần đó? Thủy Mộng Trung đưa ra một ý tưởng thực tế hơn, hoặc là dưới mộ có đường ngầm thông với con mương. Giám đốc Hoàng đề nghị, chúng ta ăn uống cũng xong rồi, hay là ra đó xem qua thử, cũng không mất nhiều thời gian lắm. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Quách trưởng liền dẫn mọi người đi xuyên qua khối nhà văn phòng, ngang qua nhà kho, ra tới sân sau tùm cỏ dài. Giám đốc Hoàng ngạc nhiên, sao lại để sân sau rậm rạp thế này? Quách trưởng có chút ngượng ngùng, do mọi người đều ngại ngôi mộ kia nên không ai ra đây. Lâu dần sân sau này cũng trở nên hoang vắng. Điệp Thần chau mày, chúng ta là cảnh sát, lại để những thứ mơ hồ này ảnh hưởng đến công việc sao? Quách trưởng xuề xòa, do Điệp cảnh quan ở thành phố nên thấy những chuyện như thế có vẻ phi lý. Nhưng ở những vùng hoang vắng, xa chốn đô thành náo nhiệt, thì con người đều có chút kiêng dè với những thứ vô hình vô ảnh. Thủy Mộng Trung gật đầu, Quách trưởng nói rất đúng, điều đó là hết sức bình thường. Chẳng qua khoa học chỉ mới phát triển tập trung vào kỹ thuật vật chất, chứ chưa tập trung vào mảng tâm linh. Ước chừng vài trăm năm sau, khi khoa học đã có bước tiến nhảy vọt về lĩnh vực này rồi, thì sẽ thấy những gì chúng ta e ngại và tránh né hoàn toàn là phù hợp. Quách trưởng vui vẻ chắp tay nói với hắn một câu cảm kích, cảm ơn Thủy tiên sinh đã có lòng hiểu cho. Bước theo lối đi phủ đầy cỏ dại, mọi người ra tới ngôi mộ. Quách trưởng dùng đèn pin soi một vòng quan sát. Ngôi mộ này cũng khá to, cao quá bụng người bình thường, phủ đầy các loại cây bụi và cỏ dại. Phải mất một lúc mọi người mới nhìn ra được giới hạn của ngôi mộ với cây cối xung quanh. Lữ Hàn chau mày, sao tôi thấy hình dáng mộ này có chút gì đó hơi khác thường? Quách trưởng gật đầu, đúng vậy, mộ bình thường sẽ có hình thuôn tròn hoặc chữ nhật, nhưng ngôi mộ này lại có hình vuông. Thủy Mộng Trung lập tức hỏi, có bia đá không? Quách trưởng lắc đầu, không có. Thủy Mộng Trung ngạc nhiên, khoan đã, nếu là hình vuông mà lại không có bia đá nữa, thì làm sao biết nó là một ngôi mộ? Quách trưởng ngớ ra một hồi mới ấp úng giải thích, thì do có tiếng ma quỷ khóc than nên trước nay ai cũng nghĩ nó là một ngôi mộ cả. Thủy Mộng Trung quay sang Lữ Hàn, cậu bây giờ không nhìn xuyên xuống dưới được nữa nhỉ? Lữ Hàn gật đầu, trong lòng oán trách lão già lẩm cẩm không thôi. Thủy Mộng Trung ngồi xuống nhắm mắt, tay chạm đất, phóng niệm lực xuyên qua lòng đất, vừa khảo sát vừa tường thuật lại cho mọi người cùng nghe. Bên dưới là một cái chùm sành lớn, chứa thứ gì đó không rõ, nhưng trông giống như kim loại. Bên cạnh cái chum có một bộ xương người. Có điều gì? Quách trưởng vội hỏi. Có điều là xương cổ của bộ xương này bị xích vào cái chum bằng một sợi dây xích. Giám đốc Hoàng nhíu mày, nghe giống như một loại bí thuật gì đó. Thủy Mộng Trung nói, trên sợi xích, trên trán bộ xương và bên ngoài vách chum đều dán rất nhiều bùa chú. Tôi đoán là thuật thần dự của, ai đó đã dùng để trấn giữ thứ ở trong cái chum này. Điệp Thần tò mò, liệu có đào lấy cái chum lên được không? Quách trưởng cũng hỏi Thủy Mộng Trung có sâu lắm không? Hắn ước chừng một lúc rồi đáp, khoảng gần 2 mét, tính luôn cả phần gò đất hình vuông phía trên nữa thì phải là hơn 3 mét mới đến được miệng chum. Giám đốc Hoàng lắc đầu, thế thì sâu quá, đào lên cũng phải mất rất nhiều thời gian. Quách trưởng cười to xua tay, mọi người không phải lo, vừa may trong kho đây có một cái máy xúc loại nhỏ. Đoạn, ông gọi mấy cảnh sát lấy xe máy xúc và một đống cuốc xẻng ra khỏi nhà kho, phân phó một người điều khiển máy xúc, còn lại các nông cụ giao cho mỗi người một món. Kể cả giám đốc Hoàng cũng hăng hái phụ một tay. Dường như cái chum bí ẩn bên dưới là động lực rất lớn cho tất cả những ai có mặt. Thủy Mộng Trung đã cầm trong tay một nông cụ nhưng vẫn tần ngần, trong khi những người khác đã bắt tay vào đào đất xới cỏ. Lượng Hàng thấy thế liền tiến đến gần hỏi, anh sao thế? Thủy Mộng Trung ngần ngừ hỏi lại, cậu có biết thuật thần dự của sẽ có hiệu quả như thế nào không? Chúng ta đào xuống thế này liệu có trúng phải bẫy gì không? Lượng Hàng lắc đầu, tôi không rõ về mấy cái bí thuật này lắm, nhưng lúc khảo sát xuống dưới đó anh có thấy gì bất thường không? Thực ra lúc đó tôi có nghe thấy một âm thanh thoáng qua. Là âm thanh gì? Là giọng cười trong trẻo của một cô gái. Giọng cười? Lượng Hàng ngạc nhiên. Phải, tôi nghe khá rõ, nhưng lúc đó đang chú tâm khảo sát nên bỏ qua. Anh có nhớ chính xác kiểu cười như thế nào không? Hi hi. Thủy Mộng Trung hớn hở chỉ tay lên phía phát ra tiếng cười. Đó chính là kiểu cười đó. Chương 57. Thần dự của. Nói xong mới nhận ra vấn đề. Cả Thủy Mộng Trung và Lữ Hàng không hẹn mà cùng nhìn về phía ngón tay đang hướng đến. Trên nóc xe máy xúc, một cô gái đang nhìn về phía bọn họ mà cười. Giọng cười tuy nghe hay, nhưng khuôn mặt lại khiến cả hai giật mình. Bởi trên khuôn mặt cô gái, ở vị trí đôi mắt, là hai hốc đen sâu hoắm. Cô gái cất giọng nói mơ hồ xa xăm, mọi người đào nhanh lên, rồi biến mất. Dường như chỉ có hai bọn họ mới nghe được thứ âm phong thoát ra từ cô gái, còn những người khác vẫn chuyên tâm công việc, không chú ý gì. Lữ Hàng quay sang xác nhận với Thủy Mộng Trung, anh có nghe cô ta nói gì không? Thủy Mộng Trung gật đầu, cô ta nói mọi người đào nhanh lên. Lữ Hàng nhíu mày, cô ta không phải thần dự của sao, lại kêu người tới đào của đi đào nhanh lên. Thủy Mộng Trung hỏi lại, cậu có biết bản chất thần dự của là như thế nào không? Cái này thì tôi biết, thần dự của thường là một cô gái trẻ chưa lập gia đình, bị giết chết đi rồi quảng sát vào nơi cất giữ của cải. Do nguyên nhân vừa là chết oan vừa là chết trẻ, cô gái đó tối thiểu sẽ hóa thành quỷ phách. Cộng thêm linh lực các loại bùa chú trấn yểm nên thường sẽ đặt cấp quỷ lệ, đủ sức bảo vệ cho kho của cải đó. Thủy Mộng Trung gật đầu, cậu nói đúng, nhưng cậu có nghĩ tới một điều, vì sao lệ quỷ canh giữ lại phải tâm tâm niệm niệm bảo vệ cho thứ của cải chẳng thuộc về mình, mà còn là nguyên nhân khiến cho bản thân mình bị giết nữa? Lữ Hàng ngớ ra, quả thật chuyện đó thì tôi không hiểu. Lúc nãy khi dò xét dưới đó bằng niệm lực, tuy không biết chữ viết và ám ký trên mấy lá bùa, nhưng tôi có thể hiểu được nội dung thông qua niệm lực. Trong đó, nội dung của lá dán trên dây xích là một thỏa ước chi chác. Thần dự của sẽ được 2 phần, chủ sở hữu sẽ giữ lại 8 phần.

muốn cắn xé Thủy Mộng Trung ra từng mảnh nhỏ. Thủy Mộng Trung thấy lũ quỷ hung hãn, không còn sợ lửa nữa, thì có chút bối rối, phải nhảy bên này, tránh bên kia, lăn lộn bên nọ, đồng thời tiếp tục dùng liệt hỏa bức bọn quỷ lùi lại. Một con trong số đó, nhằm lúc hắn không để ý, nhảy tới từ bên hông, nhắm cổ họng của hắn mà ngoác miệng cắn. Thủy Mộng Trung hai tay đang bận thổi lửa đối phó với mấy con kia nên không phát hiện sớm. Đến lúc nghe thấy hơi thở hồi thối của con quỷ tập kích phà sát bên tai thì đã muộn. Trong ánh mắt hắn lóe lên một tia tuyệt vọng. Chương 59. Một phát một mạng. Đoàn. Một tiếng súng nổ xé toạc không gian, là Điệp Thần ra đạn. Thì ra Điệp Thần sau khi cùng Giám đốc Hoàng và Trần Thiều lùi lại một khoảng cách đủ xa thì tháo ba lô xuống, lấy ra khẩu Wander đang được chia ba phần. Cô nhanh chóng ráp ba phần thành một khẩu súng bắn tỉa hoàn chỉnh, lắp nòng ngắm tối tân, trang bị khả năng nhìn đêm bằng tia hồng ngoại. Nhìn qua nòng ngắm này, mọi thứ tối tăm trở thành màu sáng xanh lục, giúp xạ thủ nhìn rõ như ban ngày. Vừa rồi thấy Thủy Mộng Trung bị tập kích, Điệp Thần liền nhả đạn. Viên đạn thoát ra khỏi nòng súng, xoay tròn, bay vượt qua đoạn đường khoảng 50 mét trong một phần ngàn giây, xuyên thủng sọ của con quỷ tập kích. Đồng thời, lực xoáy của viên đạn khiến bên trong hộp sọ con quỷ bị phá nát bấy, rồi bể toàn hóa khi viên đạn thoát ra ngoài ở phía bên kia của hộp sọ. Diễn tả thì lâu, nhưng hiện thực thì chỉ như một cái chớp mắt. Khoảnh khắc con quỷ ghé miệng vào lớp da cổ của Thủy Mộng Trung chuẩn bị cắn, thì bị kình lực của viên đạn bắn văng đi, rớt xuống đất với hộp sọ bể tàn nát. Cả Thủy Mộng Trung và lũ quỷ còn lại cũng bất ngờ, đứng sững ra trong thoáng chốc. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hai tiếng súng nữa lại tiếp tục vang lên. Đoàn, đoàn. Thêm hai con quỷ nữa bị bắn văng đi với hộp sọ đều vỡ toàn. Khả năng xạ kích của Điệp Thần quả thực danh bất hư truyền. Tuy Thủy Mộng Trung hờ hững với cô, nhưng trong làng bắn tỉa, Điệp Thần rất nổi tiếng với khả năng thiện xạ đáng kinh ngạc. Cô được rất nhiều đồng nghiệp hâm mộ và săn đón. Tính khắp thế giới, số xạ thủ có thể bắn rùng bông hoa từ khoảng cách 1.000 mét chỉ có thể đếm trên đầu của một bàn tay. Khẩu Wander mà cô đang sử dụng mạnh về uy lực nhưng yếu về khoảng cách. Khi bắn tầm xa, Wander không chính xác như một số tên tuổi nổi tiếng khác như AWM, Dragunov hay đặc biệt như Chầy Tác có tầm bắn lên tới 2 km. Nhưng ở khoảng cách 50 mét như hiện tại, khẩu Wander phát huy được thực lực ở mức tối đa. Cộng thêm loại đạn mà Điệp Thần mang theo là loại đạn Magnum nổi tiếng về sức công phá, càng khiến cho mỗi lần nhả đạn là một lần cánh cửa địa ngục mở ra đón chào kẻ bị xạ kích. Một phát, một mạng. Chỉ trong vòng 2 giây, ba viên đạn công phá đã bắn văng ba con quỷ bể sọ tàn nát, loại chúng ra khỏi trận chiến. Thủy Mộng Trung thấy ba con quỷ bị bắn văng đi như vậy thì lập tức hiểu Điệp Thần ở phía sau đã ra tay. Hắn nhanh chóng nhào qua một bên, tập trung liệt hỏa thiêu đốt ba con quỷ còn lại. Ba con quỷ này từ lúc lao đến Thủy Mộng Trung đã bị dính lửa không ít, nay lại bị nguồn lửa tập trung thiêu đốt khiến thần xác bắt đầu tan chảy. Chúng không đánh nữa, quay lưng bỏ chạy. Ba phát súng tiếp tục vang lên, cả ba con quỷ bỏ chạy đều bị bắn văng từ sau gáy ra tới trước, lộn nhào một vòng trên không, rớt bẹp xuống đất, hộp sọ vỡ toàn hóa, thần xác bị lửa tiếp tục thiêu cháy rừng rực. Lại một phát một mạng, hộp đạn 6 viên hoàn thành nhiệm vụ diệt đúng trọn vẹn 6 con quỷ. Lần đầu tiên trong đời, Thủy Mộng Trung có một cái nhìn rất khác về Điệp Thần. Hắn biết cô là đội trưởng đội bắn tỉa của cảnh sát thành phố, nhưng chưa bao giờ được chứng kiến cô ra tay trực tiếp. Không thể ngờ khả năng xạ kích của cô lại ghê gớm và chính xác đến vậy. Thủy Mộng Trung quay ra sau, nhìn về phía Điệp Thần, giơ một ngón tay cái về phía cô, kinh ngạc, tán thưởng. Còn Lữ Hàn và Tần Nương phía bên kia vẫn đang quần thảo với nhau. Sợi dây với con quỷ móc ở đầu, chuyên đánh tầm xa. Con dao chặt thịt ghê gớm mà Tần Nương bảo chỉ là dao chặt thịt gà, chuyên đánh tầm gần. Hai thứ vũ khí này khiến Tần Nương trở nên vô cùng lợi hại, đánh cho Lữ Hàn mồ hôi chảy đầy đầu. Dây lạc trong tay Tần Nương linh động như mãng xà, lại có con quỷ buộc ở đầu nên có kinh lực như hổ dữ. Quất tới đâu là hắn phải tránh tới đó. Có khi không thể tránh được thì vung kiếm chém văng con quỷ ở đầu sợi dây đi để giảm bớt kinh lực. Điều này khiến con quỷ bị trói cổ càng thêm đau khổ. Cơ thể nó vốn đã bị cắt xẻo, nay lại cứ bị kiếm của Lữ Hàn thỉnh thoảng chém tróc ra từng mảnh da thịt. Nó cứ rên là thằn khóc. Thật là sống không bằng chết, mà chết rồi lại không bằng chết được thêm lần nữa. Lữ Hàn rút xa không được, áp sát cũng không xong, buộc phải dùng tới tuyệt kỹ của cha hắn truyền dạy, thiên bằng vô ý. Hắn nhảy hẳn ra xa, tung người xoay vài vòng trên không, tụ kinh lực vào tuyệt tình kiếm, dùng kiếm khí đánh ra vô số các mũi tên hàng băng bay rợp đất về phía Tần Nương. Một chiêu này khiến Tần Nương không có đường thoát, buộc nữ quỷ phải tung người bay lên cao, né tránh toàn bộ các mũi tên hàng băng bay loạn xạ, đồng thời tung dây lạc ném con quỷ ra trước hứng một loạt băng tiễn. Trên người nó găm đầy hàng băng, khóc đã không còn ra nước mắt, rên là đã không còn thành tiếng. Giờ nó mới hiểu cái khổ nhất của kiếp làm quỷ là gì. Đó là làm quỷ thì không thể tự tận để chết thêm lần nữa. Còn Lữ Hàn thấy cơ hội đã tới, trên đà đáp xuống đất, hắn xoay kiếm vài vòng trong lòng bàn tay, rồi chụp lấy chùy kiếm theo chiều ngược, đâm thẳng kiếm xuống đất, thì triển ra tuyệt kỹ thiên kình ngự. Kiếm khí chấn động, triệu hồi một kiếm ảnh khổng lồ từ trên cao giáng xuống. Tần Nương vừa mới bay lên để tránh né thiên bằng vô ý, nay lại bị kiếm lực từ trên đánh thẳng xuống đầu, nổ ra một tiếng va chạm kình lực vang dội. Hai tuyệt kỹ thi triển liên hoàn khiến Tần Nương trúng đòn trí mạng, rớt bẹp xuống đất. Nữ quỷ nằm yên một lúc rồi từ từ ngẩng đầu dậy, quơ tay vùng xích đánh về phía Lữ Hàn. Có điều tốc độ và kinh lực yếu hơn trước rất nhiều. Nhận ra điều này, hắn lấy trong người ra một ám khí có 8 cạnh, tên gọi Bát Tiên Quá Hải, mô phỏng lại điển tích 8 vị tiên bay qua biển Đông Hải dự lễ hội bàn đào của Tây Vương Mẫu. 8 mũi sắc nhọn của loại ám khí này đảm bảo một khi đã phóng trúng mục tiêu tất sẽ gây ra thương tích, mặc dù vết thương sẽ không sâu. Tuy nhiên, ám khí mà hắn sử dụng đây là loại đã được cải tiến, có thêm một cơ cấu bung ở trung tâm, khiến chiều dài của 8 mũi nhọn sẽ tăng thêm, bật dài ra hơn khi chạm mục tiêu. Lữ Hàn phóng một cái Bát Tiên Quá Hải về phía sợi dây, vị trí gần tay cầm của Tần Nương. Động tác của nữ quỷ thì chậm, mà ám khí bay thì nhanh, không thể trượt được. Chạm vào mục tiêu, các mũi nhọn bung dài ra, tạo kinh lực cắt đứt sợi dây lạc trong tay nữ quỷ. Phần còn lại của sợi lạc như diều đứt dây, mang theo con quỷ đau khổ bay phất phơ về phía Lữ Hàn. Hắn vùng kiếm chém nát con quỷ ra từng mảnh nhỏ. Cái đầu con quỷ bị chém văng ra khỏi cổ, rớt xuống đất, tắt hẳn tiếng kêu. Có lẽ nó đã mong chờ được đến giây phút này từ rất lâu. Chỉ đau một lần rồi thôi, không phải chịu đau đớn gì thêm nữa. Khóe miệng nó nhếch nhẹ lên trông như một nụ cười. Mất đi vũ khí lợi hại, Tần Nương sững người trong thoáng chốc. Đột nhiên, nữ quỷ thấy một tia sáng màu vàng kim mơ hồ lóe lên trong ánh mắt. Cô ta giật mình nhớ ra đã thấy hình ảnh này cách đây 2 đêm. Hình ảnh này quen lắm. Đây là đòn trí mạng gặp ma trừ ma, gặp quỷ diệt quỷ. Tần Nương theo phản xạ, vô thức giơ con dao chặt thịt lên che ấn đường của mình lại. Vừa vặn, một cái tam hoa tụ đỉnh cắm ngập vào con dao. Kinh lực va chạm đẩy văng nữ quỷ về phía sau. Con dao che ấn đường giữ lại được một mạng cho Tần Nương, nhưng đồng thời cũng che luôn cặp mắt. Lữ Hàn nhúng người bay tới trước, đâm thẳng mũi kiếm về phía yết hầu của Tần Nương, sẽ đoạt mạng cô ta trong một khoảnh khắc nữa. Đột nhiên, từ trong kiều hồng có tiếng kêu mẹ thảm thiết. rồi bóng một đứa trẻ con lao vụt ra chắn trước mũi kiếm đang đâm tới. Lữ Hàn đoán đây là đứa bé đi tìm mẹ trong đêm nằm mơ thứ nhất của các nạn nhân. Tuy nó là quỷ anh, nhưng trong lòng hắn không muốn đâm kiếm vào một đứa trẻ chút nào, kể cả nó có là quỷ anh đi chăng nữa. Nhưng thế kiếm đã xuất, kinh lực đã phát đến cực hạn, không thể thu hồi. Muốn không đâm kiếm vào đứa bé, chỉ còn một cách duy nhất. Hắn cò ngón tay trỏ, ấn ngón tay lên cạnh kiếm, phát lực, đẩy ngang thân thành kiếm. Cạnh kiếm vô cùng sắc bén, cứa vào ngón tay hắn, bắn ra một ít máu, bay thẳng vào miệng đứa bé. Nhưng bù lại, đã đẩy chệch được mũi kiếm qua một bên, cứu nó trong gang tấc. Đứa bé quay qua, ôm lấy tân nương, kêu mẹ một lần nữa. Nữ quỷ ngồi bệt trên mặt đất, ôm chặt lấy con, ngẩng đầu nhìn Lữ Hàn, buông giọng oán thán: các ngươi bao che cho nhau. Lữ Hàn lúc này đang lồm cồm bò dậy, nghe tân nương nói vậy thì ngạc nhiên hỏi lại: bao che nghĩa là sao? Ai bao che cho ai? Các ngươi bao che cho hắn. Tân nương trở về phía Trần Thiệu, lúc này đang cùng mọi người tiến đến sau lưng Lữ Hàn. Tân nương đưa mắt nhìn mấy cái xác quỷ đang tàn chảy trên mặt đất, nói tiếp: vì hắn mà cái lũ khốn kiếp này vẫn sống yên ổn sau khi làm chuyện bại hoại như thế. Bọn chúng làm chuyện gì với cô vậy? Ngươi không biết à? Tân nương liếc nhìn Lữ Hàn: ta thật là không biết. Vậy thì đi mà hỏi hắn. Tân nương chỉ tay về phía Trần Thiệu. Lữ Hàn quay qua Trần Thiệu, quát lớn, lần đầu thấy hắn nghiêm túc như thế: Trần Thiệu, còn chuyện gì chưa nói thì nói ra hết đi. Trần Thiệu run rẩy bước tới vài bước rồi quỳ sụp xuống, hai tay chống trên nền đất, lắp bắp nói với Tân nương: tôi xin lỗi, tôi biết lỗi của tôi rồi. Không phải tôi cố ý để cô chịu oan ức, nhưng vì bọn chúng hăm dọa sẽ giết cả hai chúng tôi, nên chúng tôi không còn cách nào khác. Giám đốc Hoàng bước tới vỗ vai Trần Thiệu an ủi: Trần Thiệu, còn chuyện gì nữa thì cậu nói ra hết đi. Đây là cơ hội duy nhất cho cậu nói ra sự thật. Nếu không, cả đời này cậu sẽ không có được một đêm nào ngủ ngon giấc nữa đâu. Trần Thiệu run rẩy: dạ, em nói, để em nói. Trong đêm bắt được La Mạnh đổ vôi bột xuống nước, hắn đã khai ra một chuyện rằng thực ra cái thai trong bụng Hồng Nương là do đám người kia gây ra. Điệp thần lớn giọng hỏi: là sao? Một đám người khiến Hồng Nương có thai à? Trần Thiệu run rẩy kể lể: phải, La Mạnh nói rằng do tên thủ lĩnh rất thích Hồng Nương nên ép La Mạnh đem Hồng Nương đến cho hắn. La Mạnh không còn cách nào khác, đã lừa Hồng Nương đem đến cho tên thủ lĩnh rồi bỏ đi chỗ khác. Không ngờ sau khi tên thủ lĩnh hành hạ cô ấy xong thì ném ra cho cả đám còn lại. Khi mọi việc kết thúc, Hồng Nương không nói, không cười một tiếng nào, nét mặt trơ ra như gỗ đá. La Mạnh sợ có việc không hay nên nhốt cô lại ở một chỗ vắng vẻ, tìm mọi cách bưng bít chuyện này. Sau 2 tháng bị nhốt, Hồng Nương phát hiện mình có thai. La Mạnh biết chuyện, vừa ghen vừa tức, vừa sợ cô tố cáo mình với cảnh sát, nên lén lút đem cô đến bờ sông quẳng xuống nước, rồi thả thêm mấy con đĩa xuống cho hả giận. Chuyện sau đó thì mọi người cũng đã biết rồi. Thủy Mộng Trung lắc đầu, không ngờ sự thật lại còn đau lòng đến vậy. Tất cả mọi người trầm mặc, chìm vào yên lặng một khoảng. Lữ Hàn quay qua nói với Tân Nương: chúng tôi đã vớt hài cốt của cô dưới cái gò lên và đắp một nấm mộ cho cô đây rồi. Ta biết, Tân Nương nói khẽ. Lữ Hàn im lặng một lúc, như chợt nghĩ ra điều gì lên tiếng hỏi: còn đứa bé này ở đâu ra? Lúc cô chết thì cái thai mới có 2 tháng mà. Nhờ lũ trùng hút máu, ta hấp thu âm khí của chúng, tiếp tục nuôi dưỡng cái thai rồi sinh ra nó, Tân Nương giải thích. Cả Lữ Hàn và Thủy Mộng Trung cùng thốt lên: là quỷ sinh quỷ. Sao không được à? Tân Nương trừng mắt nhìn Lữ Hàn. Được, được chứ, có điều tôi thắc mắc là sao tới tận bây giờ cô mới hiện ra báo thù bọn chúng. Hắn tìm cách lấp liếm. Ta muốn nuôi con chờ nó đủ lớn đã. Hàng đêm hai mẹ con ta cùng ngồi trên cái gò ngắm trăng chuyện trò, đợi lũ trùng đi săn mồi về. Ta đã dạy cho nó nhiều thứ trong suốt 5 năm qua. Điệp thần rùng mình thầm nghĩ, ai đi ngang qua cái gò đó trong mấy đêm trăng thấy hai mẹ con họ thì có mà đứng tìm chết tại chỗ. Tần Nương nói tiếp, con ta cũng phải hấp thu đủ âm khí để từ vong quỷ bình thường biến thành lệ quỷ mới hiện thân được. Thủy Mộng Trung xen vào, e rằng không phải là cấp quỷ lệ đâu. Cô có thể tạo ra các giấc mơ liên hoàn, dọa người trong mộng, giết người ngoài thực, biến chúng thành quỷ nô cho mình sai khiến, dùng máu của chính bọn chúng để khiến chúng thuần phục. Cấp của cô bây giờ phải là quỷ thủ rồi. Đột nhiên, một giọng nói lạ hoắc từ sau một thân cây to gần đó vang lên. Chính xác, người nói đúng, nữ quỷ này đã là một quỷ thủ. Mọi người quay qua nhìn, đó là một người trạc 30, mang áo đạo sĩ, đeo bọc đồ to sau lưng. Thủy Mộng Trung hỏi, ông là ai vậy? Ta là pháp sư của Hồ Mặc Phái, được người dân thôn này mời đến để diệt trừ nữ quỷ này. Điệp Thần ngạc nhiên, ông tới đây từ lúc nào thế? Ta tới lúc các người đang giao chiến. Vậy mà ông không ra giúp một tay? Điệp Thần trừng mắt. Ta mới tới thì biết ai là ai, phải quan sát một lúc trước đã. Rồi lão đạo sĩ bước tới về phía Tần Nương nói tiếp, dù sao các người cũng đã đánh hạ được ả, để ta giúp các người diệt trừ tận gốc nữ quỷ này. Lữ Hàn giơ kiếm ngăn lại, khoan đã, ông nói diệt trừ tận gốc nghĩa là sao? Lão đạo sĩ quay sang nhìn Lữ Hàn giải thích, nghĩa là giết ả chứ sao, đánh tàn thất phách, diệt trừ quỷ thân. Ngươi không phải là pháp sư hay sao mà đi hỏi chuyện này? Ta không phải pháp sư, Lữ Hàn lắc đầu đáp. Không phải pháp sư mà ngươi cũng có thể đánh hạ được ả? À, phải rồi, lúc nãy ta thấy ngươi dùng ám khí, ngươi là người của Tiêu Giao Phái. Ta... Lữ Hàn chưa quen với việc mình là trưởng môn của phái Tiêu Giao nên ấp úng. Nhưng lão đạo sĩ không thèm đợi nghe hắn nói tiếp, cứ khoát tay. Ta mặc kệ ngươi là ai, nữ quỷ này phải bị tiêu diệt, trừ họa cho dân chúng. Lữ Hàn giơ tay lên tư thế ngăn cản. Chẳng có gì gọi là trừ họa cho dân chúng ở đây cả. Những người bị cô ta giết đều xứng đáng với tội ác của chúng gây ra. Lão đạo sĩ trừng mắt, người điên à, thiên lý không có cái nào gọi là quỷ giết người xứng đáng cả. Nếu vậy thì thế gian này quỷ đã chạy đầy đường, ai chết oan cứ biến thành quỷ đi báo thù, còn gì là trật tự xã hội. Lữ Hàn nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi Tân Nương, nhưng kẻ trực tiếp hãm hại cô đã phải đền tội, chỉ còn một mình Trần Thiệu là ảnh hưởng gián tiếp. Tuy anh ta cũng là nạn nhân bị uy hiếp, nhưng chắc chắn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cho việc này. Còn cô sau này sẽ tính thế nào? Ngươi đã nói thế thì ta bỏ qua cho hắn. Ta sẽ đưa con vào Hoàng Lăng Sơn, nơi đó không có người, chúng ta ở đó không liên quan đến ai. Lữ Hàn quay sang nói với đạo sĩ, ngươi nghe rõ chưa? Kẻ đáng chết đã đền tội, cô ta từ nay sẽ không ảnh hưởng gì đến ai nữa. Lão đạo sĩ quát lớn, ăn nói sằng bậy, người là người, quỷ là quỷ. Pháp sư chúng ta thế thiên hành đạo, trừ tà diệt quỷ, bảo vệ cuộc sống cho mọi người. Người mau tránh ra. Nếu ta không tránh thì sao? Lữ Hàn sẵn giọng. Là do người chọn. Nói đoạn, lão đạo sĩ rút đào mộc kiếm từ sau lưng ra đánh về phía Lữ Hàn. Hắn đứng yên tại chỗ, tùy tiện đưa kiếm ngang một đường, chặt đứt cây kiếm gỗ. Lão đạo sĩ lùi lại, rút ra hỏa thượng kiếm bằng thép, trỏ Lữ Hàn nói to, người cố ý chống đối, đã khởi tâm nhập ma theo quỷ, đừng trách ta nặng tay. Nói xong, đạo sĩ vùng kiếm tới giao đấu. Lữ Hàn đỡ khoảng 3 chiêu thì truyền kinh lực vào tuyệt tình kiếm, chém gãy đôi hỏa thượng kiếm. Thấy kiếm của mình bị chém gãy đôi cả, đạo sĩ biết rằng không cường đấu tiếp được, liền lúc ra hai đạo bùa nắm ở hai tay, chuyển hướng lao đến phía Tân Nương muốn giáng bùa lên người nữ quỷ. Nhưng Lữ Hàn nhanh chóng nhảy tới, một cước đạp văng lão đạo sĩ ra xa. Lão lăn lòng lóc trên đất một hồi, rồi ngồi thẳng lưng dậy, xếp hai chân vào nhau, lấy từ túi đeo lưng ra tấm gương bát quái lớn, dán một đạo bùa lên trên, rồi cắn đầu ngón tay lấy máu viết chữ diệt lên mặt gương. Đoạn bắt quyết niệm chú, Hồ Mặc lão tổ, thiên địa đạo khai, đạo pháp vô biên, càn khôn vô cực, tru tà. Gương bát quái tỏa hào quang rực rỡ. Lão đạo sĩ tung gương lên cao trên đầu của Tân Nương, tiếp tục lầm rầm niệm chú.